Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 147, tìm đến cửa Long Cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới nay, Hoắc Văn Tuấn vị này ở chính mình nguy nan bên trong dũng cảm đứng ra nam sinh ở Chu Huyền Phương trong lòng đều có địa vị đặc thù, cùng với ý nghĩa sự xuất hiện của hắn, liền giống với một tia ánh mặt trời, xua tan trong lòng nàng hắc ám, thêm vào Hoắc Văn Tuấn ưu tú, để mới biết yêu thiếu nữ không tự kìm hãm được sinh lòng rung động. Cô gái đều là trưởng thành sớm, Chu Huyền Phương rất rõ ràng mình đã thích Hoắc Văn Tuấn, cho nên mới phải vô tình hay cố ý địa tìm cơ hội tới gần đối phương, vì là chính là có thể quá nhiều liếc hắn một cái. Đáng tiếc nhát gan cùng tự ti tính cách không để cho nàng dám hướng về Hoắc Văn Tuấn cho thấy tâm ý, lần này thật vất vả lấy dũng khí, dựa vào lễ kỷ niệm trường cơ hội, ý đồ cùng Hoắc Văn Tuấn đồng thời tham gia vũ hội, nàng cũng không đòi hỏi cái gì, chỉ muốn cùng người yêu có thể đến gần một điểm, dù cho chỉ là khoảng cách gần ở chung một đêm, nàng cũng đã hài lòng. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình để Chu Huyền Phương thất vọng, Hoắc Văn Tuấn không chỉ đã có bạn nhảy, hơn nữa còn cùng Ngô Tiểu Nguyên bạn học là bạn bè trai gái quan hệ, điều này không khỏi làm nàng bị đả kích lớn. Đối với Ngô Tiểu Nguyên, vị này đồng dạng đã cứu bạn học của nàng, Chu Huyền Phương cũng là mang trong lòng cảm kích, căn bản không sinh được nửa điểm căm thù cùng khá là tâm tư, đối với vị này khắp mọi mặt đều vượt xa chính mình. Tình địch nàng ngoại trừ tự ti mặc cảm cùng buồn bã ủ rũ ngoài ra không có hắn nghĩ. Có lẽ chỉ có Ngô đồng học như vậy vừa đẹp đẽ ra cảnh lại thật người, mới có thể xứng với Hoắc đồng học đi. Chu Huyền Phương lộ ra cay đắng nụ cười, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, xem nàng như vậy thường thường không có gì lạ, hơn nữa còn là xuất thân ốc thôn cùng nha đầu, làm sao có thể xứng với Hoắc Văn Tuấn như vậy ưu tú nam sinh. Vẫn là kịp lúc tắt tâm tư, không muốn mơ hão. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng thiếu nữ chung quy là lần thứ nhất thích một cái nam sinh, trong lòng thất lạc cùng khổ sở làm sao có thể dễ dàng giải sầu, chỉ cảm giác mình tâm vắng vẻ, tràn ngập cay đắng. Một tiếng thở dài, thăm thẳm vang lên. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn cùng Quan Đức Khanh sóng vai mà đi, nhưng người nào cũng không có mở miệng, trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc cùng quái lạ. Ngươi, bỗng nhiên trong lúc đó, hai người đồng thời mở miệng rồi lại muốn nói lại thôi. Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái, ra hiệu đối phương trước tiên nói. Quan Đức Khanh che giấu tính địa khẽ hừ một tiếng, ngữ điệu cứng rắn nói. Ta cảnh cáo ngươi đừng nha suy nghĩ nhiều, mới vừa ta chỉ là vì bỏ rơi Hầu Thụy Kiên khối này kẹo da trâu, mới gặp nói như vậy. Nói đến phần sau ngữ khí không khỏi sản sinh một chút dị dạng, ánh mắt cũng mang theo tia chột dạ lách mình tránh ra. Hiếm thấy nhìn thấy nàng bộ này quẫn bách dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn không khỏi nổi lên chiêu đùa chi tâm, giả vờ thất vọng nói. Nguyên lai chỉ là như vậy sao, ta còn tưởng rằng. Không sai, chính là như vậy. Quan Đức Khanh hơi đỏ mặt lập tức đánh gãy hắn. Nói chung ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Giữa chúng ta quan hệ gì đều không có. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Quan Đức Khanh một mặt ngạo kiều kiên quyết phủ nhận chính mình trước cử động, cũng hy vọng Hoắc Văn Tuấn không nên hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn biểu tình thất vọng nhưng trong lòng mơ hồ sinh ra một tia mừng rỡ. Ánh mắt không khỏi một nhu, chính muốn mở miệng, đã thấy Hoắc Văn Tuấn đột nhiên lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, vỗ ngực liên tục nói. Là hiểu lầm là tốt rồi, vậy ta liền yên tâm. Nhìn vẻ mặt vui mừng Hoắc Văn Tuấn, Quan Đức Khanh khóe mắt nhảy lên, trong lòng thoáng chốc vô danh hỏa lên. Khốn nạn, ngươi lời này là có ý gì a này? Liền đang chuẩn bị tức giận làm khẩu, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên nghiêm mặt nói tránh đi. Đúng rồi, ngày mai lễ kỷ niệm trường ngươi chuẩn bị thế nào rồi, chắc chắn tìm tới tiểu cầu sao? Bị hắn này hơi chen vào, Quan Đức Khanh một hơi nhất thời giấu ở trong lòng, không nhanh không chậm, ngọn núi cao vút chập trùng bất định, nhưng không được không theo đề tài của hắn đi, cắn cắn hàm răng, hầm hừ nói. Yên tâm, ta đã toàn bộ an bài xong, mấy cái mục tiêu đều có người nhìn chăm chú phòng thủ, chỉ cần thừa dịp đào loạn quần, liền có thể xác nhận tiểu cầu thân phận. Vậy thì tốt, Hoắc Văn Tuấn gật gù, đám kia Đài Loan người có tình huống sao? Nhắc tới cái kia phiếu lai giả bất thiện Đài Loan người, Quan Đức Khanh không lo được lại ám não, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc nói. Nói đến kỳ quái, những người kia cả ngày bên trong không phải ở lại khách sạn gian phòng, chính là khắp nơi du lịch ngắm cảnh, phảng phất phổ thông du khách bình thường, cũng không có dị thường gì cử động. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm lên, những người này mục tiêu là tiểu cầu, càng là bình thường liền càng có vẻ không bình thường, e sợ mục đích làm như vậy chính là vì mê hoặc các ngươi. Quan Đức Khanh gật gù, ta cũng là nghĩ như vậy, cảnh sát bên này đã nhìn kỹ bọn họ, một khi có sự dị thường liền trực tiếp động thủ. Còn có chúng ta tra được Thiết Chấn Đông đã từng cùng Đông Tinh Ô Nha từng có liên hệ, nhưng cụ thể nói chuyện nội dung không cách nào được biết. Ô nha, Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày, không nghĩ đến cái đám này Đài Loan người lại sẽ cùng cái tên này có liên quan, là trùng hợp sao? Trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm không tốt nhưng lại không rõ vì sao. Chợt không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần ngày mai thuận lợi tìm tới tiểu cầu, sau đó bắt được phạm tội tư liệu chuyện này tức chấm dứt ở đây, chuyện về sau liền không có quan hệ gì với hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau tất cả liền xem ngày mai. Ngày thứ hai, Hoắc Văn Tuấn đi vào cửa trường, vừa liếc mắt liền thấy toàn bộ thánh dục cường trung học trong ngoài đều che kín đeo roi băng cùng khí cầu, hiện trường bầu không khí cũng xây dựng vô cùng nhiệt liệt cùng vui vẻ. Đối với một khu nhà quật khởi mạnh mẽ, xâm nhập danh giáo hàng ngũ trung học, trường học lãnh đạo vẫn là cực kỳ coi trọng lễ kỷ niệm trường, toàn thể bố trí cùng hoạt động sắp xếp cũng đều làm vô cùng long trọng. Rất sớm sẽ chờ ở cửa trường học Mã Thanh Hà cùng Cinder hai nữ, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sau nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên đón, hai bên trái phải kéo lại cánh tay của hắn, chợt khó chịu lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút. Đối với trời sinh tương thích bất hòa, lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt hai nữ, Hoắc Văn Tuấn cũng là cảm thấy đau đầu, có điều ngày hôm nay là ngày lễ kỷ niệm trường, hai nữ thu lại rất nhiều, kéo Hoắc Văn Tuấn liền hướng hoạt động khu đi đến. Tuấn ca, ngày hôm nay thực sự là thật vui vẻ a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi, hai nữ còn dường như chim sơn ca giống như, líu ra líu díu địa vui chơi lên. Hoắc Văn Tuấn mặt mỉm cười, theo hai nữ bắt đầu đi dạo, như vậy hoạt động cũng là hắn lâu chưa trải qua, ngược lại lúc này thời gian còn sớm, Quan Đức Khanh bên kia cũng đã có thích đáng sắp xếp, tạm thời không cần hắn nhúng tay, đơn giản liền bắt đầu đi dạo. Đi tới một nửa, đột nhiên trước mặt gặp gỡ Long Cửu. Từ khi Long Cửu đi đến Thánh Dục Cường sau, tuy rằng hai người ở chung lớp, nhưng trên căn bản không có cái gì gặp nhau, đối với tìm tiểu cầu sự Hoắc Văn Tuấn cũng là qua loa cho xong, kỳ quái chính là đối với này Long Cửu vẫn chưa nói thêm cái gì, mỗi ngày bên trong cũng dường như học sinh phổ thông bình thường học tập sinh hoạt, phảng phất không phải đến trường học nằm vùng, mà là đơn thuần liền vì trải nghiệm một hồi học sinh sinh hoạt như thế. Đối với này Hoắc Văn Tuấn tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại không liên quan việc khác, hắn cũng không muốn cùng đối phương cùng với sau lưng chính trị bộ có cái gì liên lụy, Long Cửu cử động chính hợp hắn ý, ngay ở Hoắc Văn Tuấn cho rằng lần này cũng tương tự là xảo ngộ thời khắc, đã thấy Long Cửu trực tiếp hướng về ba người đi tới, anh khí khuôn mặt trên trước sau như một mặt không hề cảm xúc thanh lạnh ánh mắt rơi vào Hoắc Văn Tuấn trên người, lạnh nhạt nói. Hoắc đồng học thuận tiện đơn độc nói chuyện sao? Có lời gì ngay ở này nói xong rồi. Mã Thanh Hà cướp mở miệng trước, đối với cùng lớp Long Cửu nàng tự nhiên nhận thức nhưng không nghĩ đến luôn luôn không coi ai ra gì nàng lại sẽ chủ động tìm đến Hoắc Văn Tuấn, trong lòng bản năng sinh ra cảnh giác, ngữ khí liền không khách khí như thế. Chính là trong đám bạn học còn cần cấm kỵ cái gì? Bên cạnh Cinder cũng phụ họa mở miệng, thời khắc này hai nữ đúng là có mấy phần cùng chung mối thù ý vị. Không gì khác, ai bảo Long Cửu cũng tương tự là cái hiếm thấy mỹ nhân đây, tuy rằng luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng ở trong lớp trong nam sinh nhân khí nhưng khá cao, khó tránh khỏi để hai nữ sinh ra địch ý, nhưng mà Long Cửu nhưng không nhìn Mã Thanh Hà cùng Cinder mang theo địch ý ánh mắt liền như thế yên lặng nhìn Hoắc Văn Tuấn. Bộ này, không coi ai ra gì, tư thái nhất thời để hai nữ lòng sinh không cam lòng, không khỏi địch ý càng tăng lên. Chính muốn mở miệng, Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, ánh mắt cùng Long Cửu đối diện chốc lát, bình tĩnh nói. Các người ở chỗ này chờ một hồi. Mã Thanh Hà cùng Cinder không nhịn được chu mỏ lên, có điều hai nữ vẫn là rất hiểu chuyện không nói thêm gì. Chọn một cái yên lặng góc, Hoắc Văn Tuấn cùng Long Cửu đối lập mà đứng. Hoắc Văn Tuấn âm thầm suy đoán đối phương ý đồ đến, nhưng mà Long Cửu vừa mở miệng liền để hắn giật mình trong lòng. Ta tới là nghĩ thông suốt biết ngươi, ngày hôm nay trường học chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh, Hoắc đồng học kính xin ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.